cấp trời phút cao. Anh đi bên em giữa em thần tiên, đêm nay với anh tuyệt vời. Nụ cười thật hiền giấu trong đêm xanh bình yên. Rồi sẽ tan vào lãng quên. Xin em hát lên bài hát tâm hồn, những lo buồn muộn phiền sẽ qua. Hát suốt đêm này, bài hát cho ngày mai. Xin em hát lên bài ca thiết tha. Sẽ qua hát suốt đêm em hát lên.